Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2128, Vương Trường Sinh đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 3 tháng thời gian trôi qua rất nhanh, nhất cái bí ẩn địa hạ hầm băng, Uông Như Yên xếp bằng ngồi dưới đất mặt, thân trước trưng bày một chương màu xanh nhạt da thú. Cẩn thận quan sát, có thể phát hiện đây là một chương bản đồ địa hình. Có nhiều chỗ tiêu chú điểm sáng màu đỏ. Có nhiều chỗ tiêu chú điểm sáng màu xanh. Có nhiều chỗ tiêu chú lam sắc quang điểm. Đây là bọn hắn đi qua địa phương. Có nhiều chỗ có kỳ chân dị quả hoặc là đặc thù khoáng thạch. Bởi vì chủng chủng nguyên nhân, bọn hắn chưa kịp mang đi. Cố ý hội chế bản đồ địa hình. Nếu như hậu nhân có thể tiến nhập nơi đây, này chương bản đồ địa hình có nhất định giá trị tham khảo. Uông Như Yên thương thế còn chưa đủ lấy chí mệnh, phục dụng Kim Lân Ngọc Dương Đan, khôi phục tương đối nhanh. Vương Trường Sinh thương thế muốn trọng một chút, bất quá hắn là thể tu, ấn lý tới nói, không có khả năng bế quan hơn 3 tháng. Uông Như Yên không có nhàn rỗi, khống chế ngũ hành phù binh dò xét tình huống xung quanh. Phát hiện hai nơi lục giai yêu thú xào huyệt, bên trong có 6-7 ngàn năm băng thuộc tính linh dược. Thực lực của nàng không đủ, vô pháp đem linh dược đem tới tay. Lúc rảnh rỗi, Uông Như Yên chỉnh lý Vương Trường Sinh đạt được bản đồ địa hình. Hội chế mới bản đồ địa hình, tiền nhân trồng cây hậu nhân hóng mát. Có này chương bản đồ địa hình, hậu nhân tiến nhập huyền linh động thiên tầm bảo, có thể cung cấp rất nhiều tiện lợi. Răng rắc, nhất thanh, nhất mặt băng bích bỗng nhiên vỡ vụn, chia năm xẻ bảy. Vương Trường Sinh đi ra, sắc mặt của hắn hồng nhuận, đôi mắt sáng ngời có thần, khí tức so trước đây mạnh mẽ hơn không ít. A, phu quân, người tiến vào hóa thần đại viên mãn. Uông Như Yên hơi kinh ngạc nói, trong thời gian ngắn như vậy, Vương Trường Sinh muốn tiến vào hóa thần đại viên mãn, 89/10 là nuốt bích nguyệt bàn đào. Ta phục dụng một khỏa bích nguyệt bàn đào, thuận lợi bước vào hóa thần đại viên mãn. Kể từ đó, chúng ta lại đụng phải lục giai yêu thú, cũng sẽ không như thế nhếch nhác, có thể đề cao sinh tồn tỷ lệ. Vương Trường Sinh giải thích nói, may mắn hắn có bích nguyệt bàn đào, nếu không muốn trong khoảng thời gian ngắn, đem tu vi tăng lên tới hóa thần đại viên mãn, còn là rất khó khăn sự tình. Kể từ đó, hắn cùng Uông Như Yên pháp lực điệp ra liền có thể đạt tới luyện hư sơ kỳ tiêu chuẩn. Đối địch lợi hại hơn. Quảng cáo, cự ly huyền linh động thiên quan bế còn có hơn 1 tháng. Thời gian tới kịp, Uông Như Yên nhẹ gật đầu. Đề nghị, ta phát hiện tại đây có 2 cái lục giai yêu thú xào huyệt. Có 6-7 ngàn năm linh dược. Muốn hay không thử một lần? Không được, về thời gian không kịp. Trên người chúng ta ngàn năm linh dược đủ nhiều. Nếu là bị lục giai yêu thú đả thương, chúng ta tự không có cách nào đạt được cửu lôi trúc hoặc là huyền quang chân thủy. Lấy được 7 vạn năm cửu lôi trúc, mạnh hơn 100 gốc 6 ngàn năm băng thuộc tính linh dược. Vương Trường Sinh thẳng lắc đầu, cự tuyệt Uông Như Yên đề nghị. Cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn vẫn là rất rõ ràng. Cửu lôi trúc liên quan đến bọn hắn có thể hay không có một khối địa bàn thành lập gia tộc của mình. Đây mới là trọng yếu nhất. Nói cũng đúng. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta lập tức rời đi nơi này đi. Uông Như Yên biểu thị đồng ý. Nàng đề nghị này cũng là hy vọng nhiều tích góp điểm tu tiên tài nguyên. Dạng này gia tộc trước mấy đời không cần vì tu tiên tài nguyên phát sầu. Tiền nhân trồng cây hậu nhân hóng mát. Có chút đắng, bọn hắn nhất định phải ăn. Bọn hắn không ăn cái này vị đắng, hậu thế liền muốn chịu khổ. Bọn hắn ăn cái này vị đắng, hậu thế có thể ăn ít chút khổ sở. Lão tổ tông không dễ làm a. Từng cái tu tiên gia tộc kiến tộc lão tổ đều là này a tới. Xuất địa hạ hầm băng, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên không dám bay rất cao, tránh cho bị lục giai yêu cầm để mắt tới. 2 canh giờ phía sau, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên xuất hiện tại một mảnh liên miên bất tuyệt xanh biếc trên dãy núi không. Bọn hắn độn tốc cũng không nhanh. À, có người tới. Vương Trường Sinh nhướng mày, dừng ở nhất tọa dốc đứng cao phong. thần trí của hắn cảm ứng được. Ba tên hóa thần tu sĩ hướng về tại đây bay tới. Một người trong đó khí tức tương đối suy yếu. Trên người bọn họ liên lạc bảo vật không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nói rõ người vừa tới không phải là Trấn Hải Cung đệ tử. Đó chính là thế lực khác tu sĩ. Vương Trường Sinh tay áo lắc một cái. Một khỏa thanh quang lòe lòe viên châu bay ra. Linh khí kinh người. Trung phẩm thông thiên linh bảo thanh si châu. Có thể ẩn nấp thân hình. Được từ Huyền Quy chân quân tọa hóa động phủ. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm. Thanh si châu quay tít một vòng. Tuôn ra đại lượng màu xanh sương mù. Bao hắn lại nhóm hai người. Một trận gió nhẹ thổi tới. Màu xanh sương mù biến mất không thấy. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cũng biến mất không thấy. Non nửa khắc sau, nơi xa truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Một đóa to lớn xích sắc mây hình nấm xuất hiện ở trên không. Xích sắc mây hình nấm bỗng nhiên bùng nổ. Một đạo thanh mông mông gió lốc bao phủ mà xuất. Hướng về không trung bay đi. Một đạo chói tai tiếng xé gió lên. Một đạo hồng quang lấp lóe không ngừng kình thiên cự nhận bỗng nhiên xuất hiện ở trên không. Đem màu xanh gió lốc chém thành hai nửa. Vài tòa đỉnh núi đều bị nó chảm vỡ nát. Bụi mù cuồn cuộn. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ẩn thân phụ cận hư không sáng lên một đạo thanh quang. Hiện ra một tên người mặc áo mãng bào màu xanh lão giả. Lão giả khuôn mặt viên béo. Khuôn mặt trắng nõn. Nhỏ bé hai mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Đầu đầy mồ hôi. Ống tay áo của hắn thượng thêu lên một cái mini dao long. Rõ ràng là kim dao cốc long gia tử đệ. Long Vân Phong. Ngươi trốn được rồi sao? Đem đồ vật trả cho chúng ta. Dám cướp chúng ta đồ vật. Ngươi chán sống rồi. Một đạo băng lãnh vô tình nữ tử thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vừa dứt lời. Mặt đất đung đưa kịch liệt đứng lên. Mấy trăm đầu thô to màu xanh bụi gai phá đất mà lên. Màu xanh bụi gai trong nháy mắt lớn lên. Bện thành một đạo cao hơn ngàn trượng màu xanh tường gỗ. Chặn Long Vân Phong đường đi. Thanh quang lóe lên. Một tên gầy như cây gậy trúc. Hai mắt lõm lão giả áo xanh đứng tại màu xanh trên tường gỗ. Thần sắc lạnh lùng. Quảng cáo. Nhìn lão giả áo xanh trên người phục sức. Rõ ràng là Huyền Thanh phái đệ tử. Không trung truyền đến một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng. Một đoàn ngũ sắc hỏa vân bỗng nhiên xuất hiện ở trên không. Kịch liệt lăn lộn phía sau. Từng khỏa ngũ sắc hỏa cầu trút xuống. Đánh tới hướng Long Vân Phong. Long Vân Phong sắc mặt trắng nhợt. Vội vàng tế ra một cây thanh mông mông cờ phướn. Hung hăng lắc một cái. Màu xanh cờ phướn sáng lên chói mắt thanh quang. Một cỗ thanh mông mông cuồng phong bao phủ mà xuất. Ngũ sắc hỏa cầu chạm đến màu xanh cuồng phong. Trong nháy mắt vỡ ra. Ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Phương viên hơn 10 dặm bị ngũ sắc biển lửa che mất. Nhiệt độ cao dọa người. Đất đá bị đốt thành xích hồng sắc. Một đạo hồng sắc độn quang từ đằng xa bay tới. Rõ ràng là một tên dáng người đầy đặn kim váy thiếu phụ. Kim váy thiếu phụ da thịt hơn tuyết. Mi tâm có nhất cái kim sắc hỏa diễm tiêu ký. Nhìn nó pháp lực ba động. Rõ ràng là hóa thần đại viên mãn tu sĩ. Nhìn nó mặc. Hiển nhiên là cửu diễm môn đệ tử. Kim váy thiếu phụ trong tay cầm một cái hồng quang lòe lòe dao găm. Linh khí kinh người. Cổ tay nàng nhẹ nhàng nhoáng một cái. Một trận chói tai tiếng xé gió lên. Hơn ngàn đạo xích sắc đao khí bao phủ mà xuất. Như đồng nhất trương tử vong lưới lớn. Chụp vào Long Vân Phong. Long Vân Phong vội vàng thi pháp ngăn cản. Ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Hơn ngàn đạo xích sắc đao khí đem vài chục tòa đỉnh núi chảm vỡ nát. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bất đắc dĩ. Hiện thân, Trấn Hải Cung, kim váy thiếu phụ sắc mặt trầm xuống. Tiến nhập Huyền Linh Động Thiên phía trước. Bọn hắn tụ tập tại nhất cái đại điện. Nàng nhận ra Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.